Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 851, nghiên cứu vật liệu. Nam Bất Diệt mặc dù mặt mỉm cười, nhưng là trong mắt lại là lóe lên một tia âm trầm. Làm một ma giới bên trong người, hắn tự nhiên là trời sinh liền đối Tần Đình vị này Tử Vi đế tử lòng mang ác ý. Nếu là Tần Đình chết tại nơi này, Tử Vi thần giới tất nhiên sẽ đại loạn. Đến lúc đó ma giới cũng sẽ có không ít chỗ tốt. Chỉ ít hắn cái này chủ sử sau màn, có thể thu được to lớn thanh vọng. Nhưng là hắn không nghĩ tới, Tần Đình cư nhiên như thế cường đại. Một vị thần tôn, mấy vị nửa bước thần tôn bực này hào hoa kinh khủng đội hình. Tại hắn trong tay cũng như là gà đất chó xanh. Nam Bất Diệt năm đó cùng Tần Đình tại thần đô thiên kiêu thi đấu phía trên cũng là giao thủ rồi. Nhưng là hắn có thể cảm giác được Tần Đình so năm đó thiên kiêu thi đấu thời kỳ lại là kinh khủng. Không ít, Tần Đình nhìn qua cái này đem thần giới quấy phong khởi vân động ma giới yêu nghiệt. Mỉm cười, thản nhiên nói, người vẫn luôn giấu ở hư không bên trong, muốn thừa cơ đánh lén. Chỉ tiếc người vẫn luôn không có xuất thủ cơ hội. Nam Bất Diệt mỉm cười, thần sắc lại là có chút âm trầm. Tần Đình nói không tệ. Hắn vẫn luôn không có tìm được xuất thủ cơ hội. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền giấu ở hư không bên trong, đứng ngoài quan sát lấy trận này đại chiến. Hắn vốn cho là, băng phong lão tổ cùng xích thiên thần chủ bọn người thực lực đều là cực kỳ khủng bố. Liền xem như đánh không lại Tần Đình, nhưng là bao nhiêu cũng là tạo thành một chút phiền toái. Nhưng Tần Đình thụ một chút tổn thương, đến lúc đó, hắn liền có thể thừa cơ xuất thủ, coi như chém giết không được Tần Đình, nhưng là chỉ ít cũng có thể trọng thương với hắn. Băng phong lão tổ, xích thiên thần chủ bọn người bất quá là hắn trong tay quân cờ mà thôi. Nhưng là Tần Đình cường đại, vượt xa suy đoán của hắn, băng phong lão tổ cùng xích thiên thần chủ bọn người thậm chí liền Tần Đình át chủ bài cũng không có bước đi ra bao nhiêu. Mà lại Tần Đình từ đầu đến cuối cùng đều là có lưu dư lực, không có lộ ra một chút kẽ hở, nhường hắn tìm không thấy mảy may xuất thủ cơ hội. Hắn chỉ có thể là giấu ở hư không bên trong, chờ mắt nhìn qua băng phong lão tổ, xích thiên thần chủ từng cái chiến tử. Mà lại càng làm cho Nam Bất Diệt trong lòng hơi trầm xuống chính là, Tần Đình lại là phát giác hắn tồn tại. Hắn vẫn luôn giấu ở hư không bên trong, mà lại khí tức cũng ẩn tàng vô cùng tốt. Hắn chính là ma giới thiên kiêu. Ma giới thần thông đối với ẩn nấp khí tức một đạo càng là cực kỳ tinh thông. Hắn nghĩ ẩn nấp khí tức, đừng nói là thần chủ, liền xem như thần tôn đều không thể phát giác. Nhưng là không nghĩ tới Tần Đình trực tiếp chính là phát giác hắn tồn tại, còn đem hắn theo hư không bên trong bước ra. Bất quá mặc dù sự tình vượt quá Nam Bất Diệt đoán trước, nhưng là trong lòng của hắn nhưng không có bao nhiêu bối rối. Mặc dù Tần Đình hiện ra thực lực nhường hắn có chút chấn kinh, nhưng là trong lòng của hắn cũng không có bao nhiêu e ngại. Hắn chính là ma giới một vị ma đế đệ tử đắc ý, thủ đoạn thông thiên, thực lực đồng dạng là vô cùng kinh khủng. Năm đó ở thiên kiêu thi đấu hắn mặc dù lạc bại, nhưng là đó cũng là bởi vì hắn không có xuất tẫn toàn lực nguyên nhân. Vì che giấu mình chân chính thân phận, Nam Bất Diệt dùng toàn bộ đều là thần giới thủ đoạn thần thông. Mà hắn bản tôn là một tôn ma, căn bản là không phát huy được bao nhiêu thực lực chân chính. Nếu là hắn vận dụng thực lực chân chính, chỉ sợ vị kia trường sinh thần đế đại đệ tử cũng không phải là đối thủ của hắn. Nam Bất Diệt vẫn như cũ là một mặt phong khinh vân đạm, cười nói, Tử Vi đế tử quả nhiên là tâm tư cẩn thận, không lưu một chút kẽ hở. Nam mỗ bội phục, chấm ngoặc kép, nhìn qua một mặt mỉm cười Nam Bất Diệt, Tần Đình trong mắt lóe lên một tia hàn quang, không muốn người có thể đang tính kế hắn về sau, còn có thể cười được. Chớ đừng nói chi là Tần Đình vẫn luôn là đối ma giới thần thông cực kỳ cảm thấy hứng thú, muốn tham ngộ trong ma đạo huyền bí. Bây giờ Nam Bất Diệt đang ở trước mắt, chẳng phải là một cái tuyệt hảo cơ hội. Cái này Nam Bất Diệt thần bí khó lường, coi như Tần Đình cũng có mấy phần nhìn không thấu, chỉ sợ cũng là đạt được ma giới truyền thừa cổ xưa. thậm chí có thể là một vị nào đó ma đế đệ tử. Bực này nhân vật, chính là Tần Đình trong mắt thích hợp nhất đối tượng nghiên cứu. Chỉ cần đem hắn bắt lấy, Tần Đình liền có biện pháp ép hỏi ra ma đạo tâm pháp đại đạo. Nghĩ tới đây, Tần Đình trong mắt lóe lên một tia không hiểu thần sắc. Bỗng nhiên cười nói, nam đạo hữu theo ma giới mà đến. Bản cung lại trùng hợp đối ma giới có mấy phần hứng thú. Mong rằng nam đạo hữu là ta giải hoặc một hai. Hắn cười ha ha một tiếng, đưa tay hướng phía Nam Bất Diệt chộp tới. Trong lòng bàn tay tuôn ra vạn đạo hào quang. Mỗi một đạo hào quang đều dài đến ức vạn dặm, xuyên qua hư không, như là tinh hà đồng dạng hào quang rực rỡ. Vừa kinh khủng đến cực điểm, vạn đạo hào quang cùng nhau hướng phía Nam Bất Diệt bay tới. Đem hắn chu vi hư không đều phong tỏa. Hắn mặc dù nói khách khí, nhưng là xuất thủ lại là tàn nhẫn vô cùng. Muốn đem Nam Bất Diệt trọng thương chế trụ. Gạch dưới nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.